Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay không? Bên trong linh dược viên, Giang Hạo rất là tò mò. Thực lực của trưởng giáo chắc là rất cao, nếu như ra tay có khả năng sẽ hóa giải được nguy cơ lần này. Thế nhưng, người bình thường sao lại vẫn luôn bế quan chứ? Có lẽ trưởng giáo bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Một khi ra tay sẽ dễ dàng bị những tiên môn khác thấy rõ bản chất, nguy hiểm sẽ càng sâu. Ầm ầm, hướng quặng mỏ truyền đến tiếng vang, dù cho không nhìn thấy, Giang Hạo cũng biết bên kia thất thủ. Trong lúc nhất thời, tim hắn không khỏi đập nhanh. Tiếng nổ lớn vượt xa lần công kích quặng mỏ đầu tiên. Bên trong linh dược viên, rất nhiều người đều nhìn qua, vẻ mặt của mỗi người đều mang theo một chút hoảng sợ. Tiếp tục làm việc, không cần để ý tới. Giang Hạo lên tiếng. Giọng nói của hắn ẩn chứa lực lượng, khiến cho một đám người hoảng sợ tỉnh táo lại. Bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều hỏi nhiều, mà vùi đầu làm việc. Nhìn những người này, Giang Hạo suy tư. Hắn thật ra cũng vô cùng lo lắng, một khi đánh vào thì nguy hiểm nhất là hắn. Bởi vì có không ít người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dù là thiên hương đạo hoa, hay là mối thù truyền kiếp trước đó, cũng dễ dàng khiến cho hắn lâm vào trong phiền toái. Không có cái Ô Thiên Âm Tông này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Nhưng mà hắn cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào ra mặt, chỉ tiếp tục làm công việc của mình. Bây giờ còn chưa đến thời điểm nguy hiểm nhất, phải nhẫn nại, đừng làm chuyện dư thừa. Nếu thật sự đến lúc đó, lại hành động cũng không muộn. Mà có hắn ở đây, những người bình thường kia cũng có thêm một tia lòng tin, tiếp tục thu thập linh dược. Thuận tiện còn có người tới thu nhận. Oanh, đột nhiên bên trong đoạn tình nhai có sức mạnh bùng nổ. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là phương hướng chỗ ở của hắn. Xem ra thật sự có người động thủ đối với thiên hương đạo hoa. Xem ra người người chầm chầm ta trước đó là Bạch Chỉ trưởng lão phái tới. Biết được chuyện này hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải là địch thì tốt. Về phần hiện tại, hắn cũng không có cách nào trở về. Nếu như người âm thầm chăm sóc thần vật cho Thiên Âm Tông bị đánh bại, còn có cường giả như Hồng Vũ Diệp nữa. Hoa kia là của nàng, những người khác nhúng chàm không phải là muốn chết sao? Cho nên hiện tại vẫn phải tiếp tục chờ. Đoạn tình nhai có xung đột, đương nhiên khiến cho người của Mạch quan tâm. Một số người có thực lực mạnh mẽ đã chạy tới. Là người mà Giang Hạo chưa từng thấy qua. Tiếng nổ vang rền truyền đến mấy lần, cuối cùng dần dần lắng lại. Xem ra người tự tiện xông vào đã bị trấn áp. Giang Hạo nhìn trái phải, hắn có chút lo lắng có người mạo hiểm tiến vào giết hắn. Một số đệ tử lợi hại của Lạc Hà Tông có lẽ còn ghi hận với hắn. Hiện tại tiến vào để giết hắn là cơ hội cực tốt. May mắn thay, tất cả mọi người đều không có người nào ẩn giấu tu vi, cũng không có người nào tu vi đặc biệt cao. Không bao lâu sau, hắn liền thấy có người bị mang đi. Chắc là người đi tới chỗ ở của hắn. Chỉ là mặc dù chuyện nơi này đã lắng lại, thế nhưng tiếng nổ vang rền bên ngoài tông môn lại không ngừng truyền đến, bên phía quặng mỏ có cột sáng chọc thẳng lên trời, ngay sau đó là tử khí đen kịt. Giang Hạo nhìn tất cả những thứ này, chau mày, căn bản không biết rõ tình huống chỗ kia, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Loại tình huống này duy trì 3 ngày. Tình huống lúc này mới bắt đầu lắng lại trước chính là chính diện, sau đó là quặng mỏ. Lại qua 3 ngày. Đại chiến hoàn toàn lắng xuống. Một số đệ tử của đoạn tình nhai đều quay về, mỗi người đều mang theo thương thế không nhẹ. Bạch Dịch cũng lộ mặt một lần, hắn bị thương rất nặng. Hắn ra mặt chủ yếu là để nói với tất cả mọi người, tất cả như cũ liền tốt, tạm thời vẫn không thể phớt lờ. Ý tứ của những lời này chính là, tông môn thắng, nhưng mà vẫn phải cẩn thận bọn hắn phản công. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi, tông môn làm sao làm được. Nghĩ như thế nào cũng thấy rất khó thắng mới đúng. Đáng tiếc Liễu Tinh Thần không ở đây, không ai nói cho hắn biết tình huống cụ thể. Sau khi Bảo Trình Sầu trông coi linh dược viên, hắn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyện. Lúc đến, phát hiện nơi này bận rộn hơn so với lúc trước. Mà một số sư huynh sư tỷ trông coi ít nhiều đều có thương thế. Không bao lâu sau, hắn tìm được một vị sư huynh rảnh rỗi, hỏi thăm tình huống.